Chương 639, Di Nệ Gẳng vs Di Nệ Gẳng, 10, canh thứ 3. Thần La Thiên Trinh quay về bị lôi kéo đi qua nạ rủ tổ, ở cách mình chỉ có mấy mét xa thời điểm, trong nháy mắt, thiên đạo vẹn đã thay đổi bắt làm trưởng, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ đỉnh đầu to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ hành kích đi qua thần La Thiên Trinh nhìn vẹn công kích, trong nháy mắt, nạ rủ tổ cũng là một cái thần La Thiên Trinh hành kích đi hoành một tiếng nổ vang. Đại địa, trong nháy mắt, ở hai người công kích đến, sâu đậm lõm luôn xuống dưới, một đạo đạo khe nước to lớn, lan tràn, thẳng tới mấy chục mét tầm ẩm to lớn sức đẩy, để nạ rủ tổ cùng thiên đạo vẹn vừa là bị hoanh lùi mấy chục mét. Nhìn đối phương, trong mắt, đều là biết nói chiến đấu, đã đem muốn kết thúc dô y vạn tượng thiên dẫn một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, một khối mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hờ cự nham, trong nháy mắt, bị thiên đạo vẹn từ đại địa chi hạ kéo ra ngoài, quay về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, bỏ rơi đi qua to lớn cự nham, thêm thượng thiên đạo vẹn quăng ném đi ra tốc độ, chất lượng thêm mà bắt đầu, đồng nhất đạo công kích, tuyệt đối không kém gì một cái A cấp nhận thuật thể thuật. Băng quyền. Chấn không nhìn này bay đến cự nham, trong nháy mắt, nạ rủ tổ nhất quyền nổ ra ong ong ong chấn động trong nháy mắt, không trùng, truyền đến từng tiếng ông minh chi thanh. Đây là chấn động để không khí ma sát sản sinh tại đây chấn động xuống, không khí, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy trình độ vặn vẹo mà bắt đầu, lấy nạ rủ tổ quyền đầu làm trung tâm, quay về phía trước, lấy hình quạt hình thái khuếch tán oanh một tiếng nổ vang, này cự nham, trong nháy mắt, tại đây chấn động xuống, bị nghiền thành. Nát tan chấn động cũng không có cứ thế biến mất, mà là tiếp tục lan tràn, tuy nhiên, uy lực đã yếu rất nhiều dô y biết đạo lan tràn trăm thức mới biến mất nhìn mình chấn không. Không có không khỏi gật gật đầu, trăm me tờ chấn động đã rất cường đại dô y, đặc biệt ở 5 me tờ bên trong, này chấn động, tuyệt đối có thể có khai sơn liệt thạch vai, thế nhưng, ra 5 me tờ, liền yếu rất nhiều dô y cùng hải tặc vương bên trong dâu trắng, căn bản cũng không là một cái đẳng cấp, có thể sợ, hiện tại mình chấn động, hắn một ngón tay hơi điểm nhẹ liền có thể làm được đi. Tuy nhiên, ai kêu hỏa ảnh chỉ là một trung cấp không gian đây, mà hải tặc vương là cao cấp không gian đây. Cái này cao cấp không gian, cùng trung cấp không gian chênh lệch, cũng thật là lớn a bất quá ánh mắt, như thiên đạo nhìn lại vào giờ phút này thiên đạo vẹn, đã sử dụng dẫn lực phiêu phù ở không trung dô y nhìn nạ rủ tổ thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn đối nạ rủ tổ vô hiệu. Cái này thiên đạo vẹn đã biết đạo dô y dưới tình huống như thế, chỉ có sử dụng đại chiêu mới hữu hiệu dô y thân ảnh chấn động trong nháy mắt. Hướng về bên ngoài bay ra ngoài hơn nữa, cũng là càng bay càng cao hai. Tay hợp lại trong nháy mắt, một cái pha lê châu lớn nhỏ màu đen hắc cầu, xuất hiện ở thiên đạo vẹn trong tay hai tay răng ra, trong nháy mắt, hắc cầu bay mà bắt đầu, lên không địa bạo thiên tinh a ở 10 vạn mét ở ngoài nạ gạ tổ chắp tay trước ngực, trong mỉ hệ NG, gào thét lớn mũi, trong mỉ hệ NG, mà chính là trong nháy mắt máu tươi chảy ra sử dụng rồi trao. Thần La Thiên Trinh sau khi, đang sử dụng địa bạo thiên tinh. Hắn căn bản là chịu đựng không thuật này mang đến gánh nặng. Một bên, tiểu Mỹ Nạ Mỹ không khỏi lo lắng xem ở nạ gạ tổ, Na Nở Dê muốn hỗ trợ, thế nhưng là không hề có một chút phương pháp xử lý. Na Nở Dê căn bản là không giúp được gì không chung màu đen tiểu cầu, trong nháy mắt, phát ra một trận yêu diễm quang mang sau đó to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, bộc phát ra chấn động bốn phía. Phương viên hơn vạn mét đều ở chấn động chính là liền cổ nổ hạ cũng là giống như đại địa, đang vỡ tan từng khối to lớn nham thạch, bị cái này to lớn dẫn lực, hấp trên bầu trời, bám vào này hát sắc tiểu cầu chi trên 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, 20 mét, 30 mét, 100 mét không trung, dựa. Vào nham thạch càng nhiều, này hát sắc tiểu cầu, đã biến thành một cái to lớn nham thạch hình cầu dô y, dường như tinh cầu. Càng kéo càng lớn. Không bao dài thời gian bên trong, đã có hơn trăm thước khoa nở dê ca cờ hờ dô y đáng ghét, kết giới ban, cho ta đứng vững nhất định phải đứng vững, kết giới tuyệt đối không thể phá, muốn không phải vậy, cổ nổ hạ liền xong dô y cho ta đứng vững, kiên trì ở cổ nổ hạ. Này bao phủ cổ nổ hạ to lớn kết giới, ở trên bầu trời cái kia to lớn dẫn lực xuống, đang không ngừng mà chấn động. Này chấn động nhấc lên gỡ nở so nở dê, lan tràn toàn bộ kết giới, để kết giới nhìn qua. Chính là như này thủy thượng sóng gợn. Nếu như cùng giấy dán bình thường, tùy thời đều sẽ phá mở lan tràn ở kết giới thượng diện, che khuất bầu trời cây cối. Hiện tại, sớm đã biến mất rồi, bị này trên bầu trời to lớn dẫn lực lôi kéo đi tới ở cổ nổ hạ bên trong. Mọi người cũng có thể nhìn thấy, này ở mấy ngoài ngàn mét, này trên bầu trời cái kia xuất hiện, không ngừng mở rộng to lớn nham thạch tinh cầu không được, tam đại hỏa ảnh đại nhân, ngũ đại hỏa ảnh đại nhân, chúng ta đã kiên trì không được bao lâu rồi, các ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, giải quyết muốn phá rồi. Đầu đầy mồ hôi, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp rồi, kết giới ban lớp trưởng, một tên am hiểu kết giới chi thuật tinh anh thượng nhẫn không khỏi quay về đệ tam còn có sủ nạ kêu to nói. Kết giới ban hơn trăm người, đã kiên trì không được bao lâu rồi, đáng ghét nghe được này kết giới ban lớp trưởng lời nói, trong nháy mắt, sủ nạ không khỏi tức giận mắng nói. Ánh mắt, nhìn không chung cái kia càng ngày càng to lớn cự đại tinh cầu, hiện tại, đã e sợ có 200 mét khoa NGK cờ hờ đi à nhà nạ rủ tổ ám bộ, ở nơi nào, để sở hữu ảnh cấp thực lực người đều đi. Nhìn chu vi, đệ tam không khỏi hét lớn nói người sử dụng trả cơ dạ, để hắn âm thanh có thể lời đồn vô cùng xa lão đầu tử, để bọn họ tới đây làm gì, kết giới đều phải phá dô y. Nhìn đệ tam, chú nạ không khỏi gọi nói. Một khi kết giới phá dô y, cô nộ hạ tuyệt đối sẽ bị đứng núi chịu xào bị hấp đi tới. Đến thời điểm, chỉ có thể đi bao nhiêu quên bao nhiêu dô y. Hiện ở tình huống như vậy, ta liền chỉ có chúng ta còn có những kia ảnh cấp người đồng thời sử dụng kết giới thuật mới có thể dô y. Nhìn Suna, đệ tam không khỏi giống to nói. Sử dụng tứ xích dương trận.